Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, 13. Diệp Tự trở lại phòng lúc sau, cùng Sở Tệ Phong nói chuyện này. Sở Tệ Phong hiển nhiên cũng không ngoài ý muốn. Nàng bình tĩnh mà ăn xong bữa sáng, sau đó nói: "Tối hôm qua ta cũng nghe được đến động tĩnh, không giống nhau chính là Diệp Tự là bởi vì thức đêm không ngủ mới nghe thấy. Mà nàng là ngủ một nửa bị đánh thức. Có thể nghĩ, chúng ta Sở Sở tỷ hẳn là thực không cao hứng. Nửa đêm nhiễu người mộng đẹp." Sở Tệ Phong sắc mặt tâm tình bất định. "Làm NPC liền không cần có lương tâm sao? Ta biết cái này ngốc bức chạm kiểm soát là ai viết kịch bản, Diệp Tự không biết nàng là cái gì kết. Luận kịch bản sáng tác người, nhưng này không ngại ngại hắn nãi hung hỏi. Là ai? Rốt cuộc là ai như vậy ác thú vị? Hắn cũng muốn tìm đối phương tính sổ." Sở Tệ Phong mắt trợn trắng, nhưng rõ ràng không phải hướng Diệp Tự phiên, mà là tận trời phiên. Phảng phất như vậy là có thể đem xem thường đưa đến nàng tưởng đưa đến người trước mặt. Còn có thể có ai? Họ Giang danh nguyệt toàn nữ nhân kia. Ta từ trạm kiểm soát bắt đầu liền cảm thấy phong cách mật nước quen mắt, chỉ có nữ nhân kia viết kịch bản mới có thể từ lúc bắt đầu liền khiêu chiến người chơi thừa nhận năng lực. Sau đó tận hết sức lực mà nhiễu người thanh mộng. Rõ ràng không liên quan ngươi sự. Một hai phải nửa đêm đánh thức ngươi. Mỹ kỳ danh rằng làm ngươi biết buổi tối đã xảy ra cái gì, hảo cảnh giác một chút chính mình. Trên thực tế chính là không nghĩ làm ngươi hảo hảo ngủ. Nhắc tới đến Giang Nguyệt Toàn, Diệp Tự liền khí đoản lên. Hắn nhược nhược mà nói: "Là Toàn tỷ à, kỳ thật đi, ta cảm thấy tối hôm qua thanh âm rất tiểu nhân a. Nếu không phải hắn nhị tiêm, đều nghe không thấy." "Đúng vậy, chính là như vậy túng." Bởi vì Diệp Tự bị mặc bắc phổ cập khoa học quá, Giang Nguyệt Toàn tay xé mặt khác trò chơi thức tỉnh. Giả quang huy lịch sử, là thật tay xé, xé đến đầy trời huyết vũ thịt nát tung bay cái loại này. Diệp Tự ước lượng một chút, cảm giác chính mình khả năng kinh không được nàng như vậy một xé. So sánh với tới nói Sở Tệ Phong khả năng càng tốt một chút. Diệp Tự tình nguyện chết ở Sở Tệ Phong trong tay. Nghe nói Sở Tệ Phong giết người chú ý mỹ cảm, nhất định phải một đao bị mất mạng hoặc là một phát đạn bắn vỡ đầu. Phi thường soái khí, cho nên liền sẽ chết dứt khoát lưu loát, không lưu dư đau, không có tra tấn. Sở Tệ Phong tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tựa hồ ở vì hắn không tiền đồ mà vô ngữ. "Ngươi có phải hay không thức đêm? Ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi, ở ngủ người lỗ tai, tối hôm qua động tĩnh đi theo bên tai vang lên giống nhau. Nếu không phải ta trợn mắt lúc sau phát hiện trong phòng không người khác, ta đều hoài nghi là có người lục xuống dưới lúc sau trực tiếp ở ta bên tai dùng đại loa phóng này." Như vậy hung tàn, Diệp Tự kinh ngạc, hắn đột nhiên bắt đầu may mắn hắn tối hôm qua không ngủ sớm. Chơi di động chơi đến không điểm mà đi tốt, đêm nay cũng muốn quán triệt điểm này, tuyệt đối không thể trước tiên ngủ. Nếu không bên tai đại loa phát sóng trực tiếp tích bách tiếng vang, vậy không phải bừng tỉnh vấn đề, sẽ đem hắn dọa ra bệnh tim môn sơ. Cho nên Trịnh Tuấn Lương rốt cuộc là vì cái gì sẽ bị giết chết, Diệp Tự vẫn là không rõ điểm này. Sở Tệ Phong hỏi: "Tối hôm qua ngươi không ngủ, có phát sinh cái gì kỳ quái sự tình sao?" Diệp Tự nghĩ nghĩ, nói: "Không điểm chỉnh thời điểm ta đột nhiên ma xui quỷ khiến mà nhìn thoáng qua thời gian, sau đó cảm thấy tim đập nhanh, liền theo bản năng đóng di động nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Qua vài phút nghe được cách vách động tĩnh, ta cảm giác khả năng cùng ngủ chuyện này có điểm quan hệ, thức tỉnh giả dự cảm năng lực bị tăng mạnh." Phía trước Diệp Tự ở khắc phó bản liền cảm thụ quá rất nhiều lần dự cảm mang đến tiện lợi, cho nên lần này hắn không có đem nó coi như ảo giác, mà là nghiêm túc đối đãi. Sở Tệ Phong cũng thực tín nhiệm Diệp Tự dự cảm, nói: "Khả năng chính là thức đêm cậu sẽ đụng tới loại chuyện này đi. Không điểm lúc sau không ngủ được, liền có khả năng gặp được nguy hiểm mà như vốn dĩ bọn họ tính toán thu thập ngươi. Kết quả ngươi kịp thời giả bộ ngủ, cho nên bọn họ đành phải buông tha ngươi." Trịnh Tuấn Lương liền xui xẻo, Diệp Tự cảm thấy không thể tưởng tượng. "Ta cho rằng phó bản sẽ không người chơi cùng ta giống nhau tâm lớn đến buổi tối không ngủ được. chơi di động, rốt cuộc người chơi lại không phải thức tỉnh giả. Thức tỉnh giả ỷ vào sau lưng chỗ dựa, tưởng như thế nào lãng liền như thế nào lãng, nhưng là đối người chơi tới nói, bọn họ chỉ có một cái mệnh, nào dám lăn lộn, Sở Tệ Phong cũng không biết, khả năng có người chơi chính là như vậy tiêu xài đi. Diệp Tử lại nghĩ nghĩ Lý Trạm bộ dáng, giống như không giống như là tối hôm qua bị bừng tỉnh quá giống nhau. Phỏng chừng cũng thức đêm, thật là dũng cảm nam tử, mỗi ngày ở chết đột ngột tuyến thượng lặp lại hoài nhảy. Không bao lâu, dũng cảm nam tử Lý liền gõ cửa vào được, hắn làm bộ một bộ quan tâm muội muội bộ dáng tiến vào. Kỳ thật là trong lòng không đế tới tìm tiểu đồng bọn tụ tập tìm kiếm cảm giác an toàn. Hiện tại 5 người tiểu đội bỏ mình hơn một nửa. Hắn thực Phương A, Mạc Phương, Diệp tự chiều mến mà nhìn hắn. Ngươi thực mau cũng sẽ cùng bọn họ đoàn tụ, Lý Trạm. Ngoặc kép, cho rằng tiểu đồng bọn sẽ an ủi chính mình hắn thật là quá ngọt. Diệp tự nghĩ thầm nhưng đánh đổ đi. Thấy trên giường vị này đại lão không có. Nàng hiện tại phòng trường chính cân nhắc như thế nào trước đem ngươi giết chết. Sau đó nàng liền có thể quang minh chính đại giận dỗi NPC. Cho nên huynh đệ, nghe hắn một câu khuyên, chạy nhanh rời xa Sở đại lão. Nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Lý Trạm tuy rằng không có lĩnh hội đến Diệp Tự trong ánh mắt hàm nghĩa, nhưng vẫn là rời đi. Bởi vì hắn không lấy cớ ở chỗ này đãi lâu lắm, sợ bị NPC phát hiện không thích hợp. Tiện đi Lý Trạm lúc sau, Diệp Tự nhìn về phía Sở Tệ Phong. Sở Sở tỷ, ngươi phải tin tưởng NPC nghiệp vụ năng lực, liền tính ngươi không động thủ, hắn thực mau cũng sẽ di di. Cho nên không cần xúc động, tự mình động thủ có thương tích hòa khí. Sở Tệ Phong hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Sau đó bị ký thác kỳ vọng cao NPC quả nhiên bày ra ra bọn họ tuyệt hảo thực lực. Còn chưa tới cơm trưa thời điểm đâu, Diệp Tự nghe được một tiếng đánh nghiêng đồ vật giòn vang. Sau đó là vang vọng cõi trần kêu thảm thiết, chỉnh đống lâu phàng phất run lên, làm cho Diệp Tự cũng đi theo run lên. Ở trong phòng cậu 2 giờ mới vừa xem xong một hồi điện ảnh không tư tiến thủ tình lữ tổ. Yên lặng liếc nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Này cũng quá nhanh điểm đi. Theo đạo lý rằng đã chết hai lúc sau Lý Trạm hẳn là đề cao cảnh giác. Như thế nào nhanh như vậy lại bị giết chết? Diệp Tự vội vàng đi ra cửa xem xét tình huống. Tiếng kêu thảm thiết đến từ chính cùng tầng thư phòng. Thực mau liền đến, cửa thư phòng là mở ra. Thăm dò vừa thấy, liền thấy bên trong cực kỳ bi thảm trường hợp. Văn kiện gì đó rơi rụng đầy đất. Cửa còn có một cái rơi xuống trên mặt đất khay. Mặt trên phóng vỡ vụn pha lê ly cùng sứ bàn. Đồ uống cùng tiểu điểm tâm rải đầy đất. Thật giống như có ai đẩy cửa tiến vào. Thấy cái gì đại bị kinh hách sự tình. Đem mang đến đồ vật tạp giống nhau. Bất quá, Diệp Tự cảm giác đại bị kinh hách rõ ràng là ngồi ở làm công ghế trước chết thảm Lý Trạm. Trên tay hắn bắt lấy di động chảy xuống trên mặt đất. Lộ ra mặt trên đang ở tiến hành tiểu trò chơi. Ngươi cái này không chuyên nghiệp quái vật. NPC mụ mụ tức giận phi thường. Không chỉ có thọc đã chết Lý Trạm, còn đối với hắn thi thể cào cái không ngừng, cào ra từng đạo vết máu tử. Ta nhi tử như vậy chuyên nghiệp, ngươi cái này tranh thủ thời gian chơi di động lười quỷ cư nhiên dám giả trang hắn. A a, nàng không biết khi nào lớn lên thật dài móng tay cùng kiếm giống nhau sắc bén, dễ như trở bàn tay mà chọc vào Lý Trạm trái tim. Môn sơ Diệp Tự xem đến đều cảm thấy đau, rụt rụt cổ, chạy nhanh hồi Sở Tệ Phong bên người. Sự tình đã thực trong sáng, NPC mang theo đồ uống cùng điểm tâm vào cửa thời điểm phát hiện Lý Trạm không có hào hào làm công, cho nên đã nhận ra hắn hàng giả thân phận. Cái kia trò chơi là không có thanh âm, Lý Trạm chơi thời điểm khẳng định sẽ không dễ dàng nháo suốt động tĩnh, cho nên đóng thanh âm cũng vô dụng. NPC vẫn là có thể phát hiện ngươi rốt cuộc đang làm gì. Phỏng chừng Lý Trạm nhân thiết yêu cầu chính là muốn nghiêm túc làm công, ít nhất không thể ở NPC mí mắt phía dưới lười biếng. Nhưng hắn đóng cửa lại tới trộm chơi, theo đạo lý rằng NPC là sẽ không phát hiện. NPC không gõ cửa liền vào nhà, Sở Tệ Phong chắc chắn mà nói. Phỏng chừng động tác thực nhẹ, Lý Trạm không nghe thấy, bằng không hắn là có thể kịp thời đóng lại di động. Nhưng hắn lại không có, không gõ cửa liền tiến vào, thật sự quá không tố chất. Liền cùng buổi tối nhiễu người thanh mộng giống nhau. Sở Tệ Phong càng thêm chắc chắn cái này rắc rưởi trạm kiểm soát là Giang Nguyệt Toàn thiết kế. Bởi vì nàng chính là phi thường am hiểu khiêu chiến người khác nhẫn nại lực. Sở Tệ Phong mặt vô biểu tình. Hơn nữa nàng nhất định sẽ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói cho ngươi. Nàng như vậy thiết kế chính là vì nhắc nhở người chơi. Không cần nửa đêm nhiều dân cùng không gõ cửa liền đi vào. Như vậy quá không tố chất. Hơn nữa cho rằng nếu người chơi chính mình đều đã hưởng qua người bị hại khổ sở. Tự nhiên không nên lại cùng NPC học không tố chất. Nàng thậm chí còn sẽ cảm thấy chính mình dụng tâm lương khổ. Sau đó vào chính nàng là cái có tố chất nhân vi, sở dục vì. Làm chúng ta vô pháp bởi vì cốt truyện không tố chất liền mắng nàng không tố chất diệp tự cảm. Giác chính mình nghe xong cái nhiễu khẩu lệnh. 3 phút sau, hắn lý giải này đoạn lời nói ý tứ. Cảm thán toàn tỷ sắc thật logic mãn phân. Chính là vô sỉ, địa money, mặc kệ thế nào. Bọn họ đều đã chết. Sở tỷ, kế tiếp sao được động? Sở Tệ Phong hỏi, tìm được truyền tống trận sao? Diệp tự lắc đầu. Không có, nàng lập tức móc di động ra chơi tiếp. Kia tính, ngươi lại đi quan sát một chút. Giữa chưa xác định không được, liền buổi tối lại động thủ. Dù sao tốt nhất đừng kéo quá đêm nay. Đã chết hơn phân nửa người chơi. Không biết bọn họ còn sẽ mở ra cái gì phát rồ hình thức. Sở Tệ Phong đối Giang Nguyệt Toàn bảo trì tối cao cảnh giác, nàng cảm thấy nữ nhân này cái gì đều làm được. Chạy chân tiểu đệ Diệp tự ngoan ngoãn đi xuống lầu quan sát. Ra cửa lúc sau thấy NPC mụ mụ mới từ thư phòng ra tới. Diệp tự xuất phát từ tò mò lại đi nhìn thoáng qua. Phát hiện thư phòng đã biến trở về không nhiễm một hạt bụi bộ dáng. Văn kiện cũng thành thành thật thật đôi ở trên bàn. Thi thể lại một lần biến mất không thấy. Một cái NPC nam nhân thay thế Lý Trạm. Ngồi ở án thư mặt sau làm công. Trên bàn phóng hoàn hảo không tổn hao gì đồ uống điểm tâm money NPC mụ mụ đóng cửa cho kỹ. Cùng Diệp tự hàn huyên một chút, hỏi hỏi nữ nhi tình huống. Sau đó đi xuống lầu. Không trong chốc lát, nàng bắt đầu quét tước vệ sinh. Thật là cần mẫn, lớn như vậy biệt thự. Cư nhiên tự mình quét tước. Nếu là Diệp tự nói, khẳng định nghĩ trong nhà có tiền vì cái gì không thỉnh bảo mẫu. Có tiền còn muốn áp bức chính mình sức lao động, đòi tiền gì dùng. Bất quá Diệp tự lúc này chú ý trọng điểm không ở nơi này, mà ở NPC đại ca bên kia. Vừa mới đồ uống cùng điểm tâm không phải giải sao? Diệp tự lẩm bẩm tự nói. Mụ mụ không phải là đem giải rớt điểm tâm nhặt lên tới cấp đại ca ăn đi. Dù sao hắn là không nghe thấy NPC mụ mụ xuống lầu một lần nữa lấy điểm tâm thanh âm ni. Mặc dù phó bản đem đồ vật gương vỡ lại lành, nhưng Diệp tự vẫn là cảm thấy điểm tâm này rơi trên mặt đất quá. Vẫn như cũ thực dơ. Nghĩ đến đây, hắn thoáng đồng tình NPC đại ca một giây đồng hồ. Ai, toàn tỷ cũng quá tiết kiệm money rớt trên mặt đất liền lại làm một phần hảo. Như thế nào cũng phải cho người ta ăn này một phần. Tác giả có lời muốn nói, thật không dám giấu giếm. Kỳ thật rất nhiều ta kịch thấu đồ vật. Là ta không tính toán ở chính văn viết, cho nên nếu không đề cập tới trước nói, ta sẽ quên ra mục ngày hôm qua cái kia chỉ là cái ngạnh. Không đại biểu cuối cùng thật sự như vậy phát triển a. Hết chương.